Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Hành Ngọc đem chính mình xương phòng nhường cho mật nghi trụ. Nàng liền không có xuống giường địa phương, nàng đi xuống lầu tìm trưởng quầy. Muốn nhiều khai một gian xương phòng, tiên tử, tửu lầu hiện tại chỉ còn lại có Huyền Tự Hào phòng, trưởng quầy dùng khăn tay xoa xoa trên trán. Hãn tửu lầu lấy thiên địa huyền hoàng phân chia xương phòng quy cách. Huyền Tự Hào phòng là điều kiện kém cỏi nhất đơn người xương phòng. Đến nỗi hoàng tên cửa hiệu phòng là đại giường chung, vài người hợp trụ cùng nhau. Này càng không thể làm Hành Ngọc vào ở, ra cửa bên ngoài. Hành Ngọc kỳ thật không quá để ý cư trú điều kiện đối người tu chân tới nói. Chỉ cần có cái đệm hương bồ đà tọa là có thể ứng phó một suốt đêm, vậy cho ta khai cái. Lời nói mới nói được một nửa. Bên cạnh Liễu Ngộ ra tiếng đánh gãy nàng. Lạc chủ như không chê. Có thể ở Bần Tăng xương phòng. Bần Tăng dọn đi cùng sư đệ ở tại một khối, Hành Ngọc nghiêng đầu đi xem hắn. Nghĩ nghĩ gật đầu nói thanh hảo. Không có cự tuyệt hắn hảo ý, Lạc chủ cùng Bần Tăng đi lên đi, Liễu Ngộ lãnh nàng hướng xương phòng. Đi, hắn đẩy cửa đi vào, thu thập chính mình đồ vật kỳ thật cũng không có gì có thể thu thập. Đồ vật của hắn cơ bản đều ở nhẫn chữ vật, Hành Ngọc đi theo hắn phía sau đi vào xương phòng. Chỉ cảm thấy chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt bồ đề khổ hương. Loại này hương vị mang theo cổ làm người ngưng lòng yên tĩnh thần cảm giác. Cũng không khó nghe, này hẳn là Liễu Ngộ tụng kinh khi dâng hương. Ngày ngày tiêm nhiễm sau, xương phòng cũng liền nhiễm loại này hương vị, đánh cuộc là Lạc chủ thua, đang ở sửa sang lại. Giường Liễu Ngộ đột nhiên mở miệng, cái gì? Hành Ngọc theo bản năng trả lời, hồi xong sau nàng mới phản ứng lại đây. Hôm nay đã xảy ra một loạt sự tình. Nàng đã đem nàng cùng Liễu Ngộ chi gian đánh cuộc đều quên hết, Lạc chủ đã quên sao? Hành Ngọc, ngoặc kép, ta nguyên bản liền phải hỏi ra tới. Ai ngờ mật nghi sẽ đột nhiên xuất hiện, nàng theo bản năng vì chính mình biện giải hai câu, cái này. Đánh cuộc nàng thua cũng quá oan chút. Liễu Ngộ quay đầu lại xem nàng, trong thanh âm hàm chứa ý cười. Cho nên Lạc chủ muốn quỵt nợ sao? Ở Liễu Ngộ đưa ra đánh cuộc khi, Hành Ngọc căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ thua, nàng một tay đỡ chán. Một cái tay khác tùy ý bãi bãi, ta như là đánh cuộc phẩm như vậy không người tốt sao? Ta thua trừng phạt là cái gì? Vì ngươi làm một tịch thức ăn chay đúng không? Chờ trở về Hoa Thành sau ta lập tức thực hiện lời hứa kia, Bần Tăng liền xin đợi, sửa sang lại hào. Giường đệm sau, Liễu Ngộ rời đi căn xương phòng này, đi đến Liễu Niệm xương phòng, Liễu Niệm tiểu hòa thượng xương phòng không mở cửa sổ. Liễu Ngộ qua đi đem một cửa sổ chi khởi, cửa sổ nửa khai khi. Hắn vừa lúc nghe được bên ngoài có tiểu bán hàng rong cao giọng thét to, Hành Ngọc ỉ trên giường lật. Xem đại lục điển tịch bị kết đan hậu kỳ tu sĩ nén giận một kích. Cho dù ăn vào bồ đề đan. Nàng kinh mạch vẫn là ở ẩn ẩn làm đau, làm không được luyện tự linh tinh sự tình. Hành Ngọc đành phải dùng để tống cổ thời gian, mới vừa đem thư lật qua một tờ. Liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Hành Ngọc buông đại lục điển tịch, đứng dậy đi đến mở cửa, Liễu Ngộ ôm một cái tế kính bình hoa đứng ở xương phòng ngoài cửa, bình hoa. Cắm một chi khai đến chính diễm hoa mai. Có phong nhẹ nhàng phòng ngoài mà qua, thổi quét đến hoa mai ám hương di động, có việc sao? Liễu Ngộ đem trong tay bình hoa đi phía trước đệ, Bần Tăng vừa mới nhìn đến có tiểu bán hàng rong ở bán hoa mai. Liền đi xuống cấp Lạc chủ mua một chi, Lạc chủ có thể đem nó bày biện ở trên bàn xem xét thưởng thức, hắn nhớ rõ nàng xương phòng trên bàn. Nguyên bản là bãi có một chi hoa mai, Hành Ngọc tiếp nhận bình hoa. Dùng đầu ngón tay khảy hoa mai cánh hoa, nhớ tới phía trước hắn nói qua nói. Hành Ngọc trên mặt nhiễm vài phần cười. Ngươi không phải không tán đồng chiết hoa sao? Liễu Ngộ chỉ dùng một câu liền đổ Hành Ngọc khấu hỏi, hắn nói. Hoa không phải Bần Tăng chiết, là Bần Tăng tiêu tiền mua, Hành Ngọc, ngoặc kép, hảo có đạo lý, hắn không có là thủ tồi hoa. là cái kia quán chủ ở là thủ tồi hoa, hắn chỉ là tiêu tiền mua hoa. Kéo động nhu cầu, làm cái kia quán chủ tiếp tục đi là thủ tồi hoa lộ tuyến kiếm tiền mà thôi. Khó trách hòa thượng tài hùng biện sẽ như vậy hảo. Nếu tài hùng biện không tốt, rất nhiều thời điểm cũng chưa biện pháp tự bào chữa, Hành Ngọc phun tào nói, liễu ngộ trên mặt. Nhiễm vài phần ý cười, bần tăng nói sai rồi sao? Không có, cho nên ta mới khen ngươi tài hùng biện hảo, dừng một chút. Hành Ngọc bổ sung, bất quá ta thực thích một hai phải ở này đó việc nhỏ không đáng kể thượng cố thủ nguyên tắc. Kỳ thật cũng không tính một chuyện tốt, liễu ngộ đã thói quen nàng nói chuyện phong cách. Nghe vậy chỉ là cười cười, hắn đang muốn mở miệng. Đột nhiên nhận thấy được không đúng, nghiêng đầu nhìn về phía cách vách xương phòng môn nửa mở ra. Có một góc màu lam quần áo lộ ra tới, Mật Nghi tỉnh lại sau không biết đứng ở nơi đó nghe xong bao. Lâu, nhìn bao lâu theo liễu ngộ tầm mắt xem qua đi. Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, người tỉnh bị hai người đương trường chào bao. Mật Nghi như cũ thản nhiên, nàng lộ ra nửa người chiều hai người gật đầu thăm hỏi. Lại lần nữa lui về xương phòng, thuận tiện đem xương phòng môn mang lên, Hành Ngọc khẽ nhíu giữa mày, nàng đối Viên Tĩnh cùng Mật. Nghi hai người kia kỳ thật đều không tính là nhiều có hảo cảm, ở Mật Nghi không xuất hiện phía trước. Viên Tĩnh còn có thể nhớ kỹ Phật môn dạy dỗ chi nghĩa, nhưng ở Mật Nghi sau khi xuất hiện. Hắn lại vì Mật Nghi buông xuống chính mình tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, Hành Ngọc cũng hy vọng. Liễu ngộ vì nàng biến báo, nhưng nàng hy vọng, chỉ là biến báo chút không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ không đáng kể, bất luận cái gì sự tình đều. Đừng lướt qua trái phải rõ ràng, càng đừng lướt qua trong lòng sở theo đuổi đại đạo, đương nhiên. Liền tính không có mặt trên những cái đó nguyên do, hướng về phía Viên Tĩnh đả thương nàng điểm này, Hành Ngọc liền không khả năng sẽ đối Viên Tĩnh sinh ra cái gì hảo cảm. Mà Mật Nghi đâu, Mật Nghi vì đề cao tu vi thải dương bổ âm. Liền tính nàng ở cuối cùng cho Chu Sang bọn họ bồi thường. Nhưng tạo thành thương tổn cũng là thật đánh thật, như vậy cũng chính cũng tả người. Cũng rất khó làm người dâng lên hảo cảm, Hành Ngọc sẽ lưu Viên Tĩnh cùng Mật Nghi ở tửu lâu. Còn làm Mật Nghi ở tại nàng trong xương phòng, chủ yếu vẫn là có mặt khác suy tính, ngày hôm sau giữa trưa. Mặt trời lên cao, bình trong thành khó được nhìn thấy tốt như vậy thái dương. Hành Ngọc đi ra tửu lâu phơi nắng, nàng duỗi cái lười eo. Dư quang nhìn thấy có cái quen thuộc thân xuyên màu xám tăng bào thân ảnh đưa lưng về phía nàng. Ngồi, đúng là liễu ngộ đối diện, có hai cái tiểu khất cái ngoan ngoãn ngồi dưới đất, phủng mạt, đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm hắn, Hành Ngọc đi phía trước đi rồi vài bước. Mới thấy rõ ràng liễu ngộ đang làm những gì, hắn tay trái cầm một khối vật liệu gỗ. Tay phải nắm điêu khắc đao ở trong tay hắn không ngừng tung bay hoạt động. Hắn khoanh chân ngồi, không ít đầu gỗ mảnh vụn đều rớt ở hắn đầu gối, thực mau. Một cái mộc kiếm hình thức ban đầu ở trong tay hắn thành hình, Hành Ngọc cảm thấy thú vị. Đi đến bên cạnh tiệm bánh bao mua ba cái bánh bao thịt. Một cái bánh bao chay, bốn cái bánh bao toàn bộ đều dùng giấy bao hảo. Hành Ngọc phủng chúng nó, bước nhanh đi đến tiểu khất cái trước mặt ngồi xổm xuống. Cho bọn hắn một người phân cái bánh bao thịt chờ Hành Ngọc xoay người khi. Phát hiện vừa mới còn đang chuyên tâm điêu khắc gỗ liễu ngộ ở dương mắt xem nàng, Hành Ngọc không. Có đứng lên, chỉ là hướng hắn nơi phương hướng dịch hai bước. Đem bánh bao chay đưa tới hắn bên miệng, bánh bao chay hẳn là củ sen nhân, thấu đến thân cận quá. Liễu ngộ mơ hồ có thể ngửi được củ sen mùi hương, bần tăng chính mình đến đây đi, ngươi trên tay. Đều là vụn gỗ, ta uy ngươi đi, đợi một hồi lâu. Nhìn liễu ngộ vẫn là không phản ứng. Hành Ngọc bất đắc dĩ, liền phải đem bánh bao đưa cho hắn, nhưng ngay sau đó. Liễu ngộ hé miệng cắn khẩu bánh bao, hắn đem trong miệng bánh bao nuốt xuống. Đối Hành Ngọc nói, phiền toái lạc chủ, nói xong, lại há mồm cắn một ngụm Hành Ngọc, ngoặc kép, thẳng đến liễu ngộ ăn vài khẩu bánh bao. Hành Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, xem hắn ăn đến như vậy thong dong mùi ngon. Hành Ngọc, đột nhiên có chút thèm bánh bao chay, ăn ngon sao? Nàng hỏi thanh, Liễu Ngộ gật đầu. Cũng không tệ lắm, hắn không nặng ăn uống chi dục. Cái này bánh bao chính là tầm thường đủ tư cách khẩu vị, Hành Ngọc trực tiếp đem ăn một nửa bánh bao. Đưa cho Ngộ, chính ngươi tới, ta cũng đi mua cái bánh bao chay nếm thử, Liễu Ngộ. Ngoặc kép, vừa mới một hai phải thân thủ uy người của hắn là ai? Chỉ là khen câu bánh bao chay ăn ngon, Lạc chủ liền trực tiếp sửa lại chủ ý. Hành Ngọc không chú ý tới Liễu Ngộ đình trệ xuống dưới biểu tình, nàng đem mua cho chính mình cái. Kia bánh bao thịt phân cho tiểu khất cái. Đứng lên sau cộp cộp cộp chạy về vừa mới tiệm bánh bao mua cái bánh bao chay, dùng sức cắn một mồm to. Hành Ngọc suýt nữa không có thể đem trong miệng bánh bao nuốt xuống đi, nàng liền không nên tin Ngộ. Khẩu vị, nhìn thấy một màn này, ỉ ở tửu lầu cạnh cửa Mật Nghi cười đến hoa chi loạn chiến, ánh mặt trời chiếu vào nàng trên mặt. Đôi mắt phù dung hoa càng thêm hoa lệ, nghe được Mật Nghi tiếng cười. Hành Ngọc bình tĩnh nuốt xuống bánh bao, ngươi nghỉ ngơi đủ rồi. Đúng vậy. Ta nghĩ ra được phơi phơi nắng, Mật Nghi cười, chờ Hành Ngọc đi đến bên người nàng khi. Mật Nghi hỏi, cùng ngươi đồng hành cái kia hòa thượng ở Vô Định Tông là cái gì thân phận? Hành Ngọc bước chân không đình, nhưng cũng không có giấu giếm. Vô Định Tông Phật tử, có được bẩm sinh Phật cốt Phật môn ánh sáng, trả lời xong sau. Nàng trực tiếp đi tới Ngộ bên người. Ngồi ở chỗ kia xem hắn điêu khắc gỗ, Mật Nghi trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc, điêu ra hai thanh. Tinh xảo mộc kiếm, Liễu Ngộ đem chúng nó đưa cho tiểu khất cái, hai cái tiểu khất cái tiếp nhận mộc kiếm. Vô cùng cao hứng chạy đi rồi, ta xem này bên cạnh còn có dư thừa đầu gỗ, Hành Ngọc ám chỉ, Liễu Ngộ. Cũng không biết có phải hay không nghe hiểu nàng ám chỉ. Tóm lại đáp lời rất biết điều. Lạc chủ có cái gì thích khắc gỗ sao? Hành Ngọc cao hứng mà đem chính mình tay phải giơ lên Liễu Ngộ trước mặt. To rộng vạt áo đi xuống lạc, lộ ra trơn bóng mà trống không trang trí thủ đoạn. Ngươi có hay không cảm thấy cổ tay của ta thượng thiếu chút cái gì? Ngoặc kép, điêu cái mộc vòng tay có thể chứ? Có thể, hoa văn đến rườm rà chút. Ta không thích quá thuần tịnh trang sức, Liễu Ngộ duỗi tay cầm lấy bên cạnh vật liệu gỗ. Trầm ngâm một lát bắt đầu hoa động trong tay hắn điêu khắc đao, Hành Ngọc an tĩnh ngồi ở bên cạnh. Nguyên bản tưởng bồi hắn đem mộc vòng tay điêu xong, nhưng mộc vòng tay hình thức ban đầu vừa mới ra. Tới, Mật Nghi liền đi tới Hành Ngọc trước mặt, ngươi có rảnh sao, ta muốn tìm ngươi liêu chút sự tình, cơ hội này. Là Hành Ngọc chờ đợi hồi lâu, nàng cười khẽ, như là sớm có đoán trước Mật Nghi sẽ tìm tới nàng. Có rảnh, hồi ta xương phòng liêu đi, lên lầu khi, Hành Ngọc chú ý tới viên tĩnh xương phòng môn là hờ khép, hắn đại khái đang ở xuyên thấu qua xương. Phòng môn nhìn chăm chú Mật Nghi, Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Mật Nghi chú ý tới. Hành Ngọc đánh giá. Đôi điều dơ lên, ngữ khí nghi hoặc, làm sao vậy, riêng là từ nàng biểu hiện, Hành Ngọc cũng không xác định nàng có hay không chú ý tới điểm này, chẳng qua. Mật Nghi đang hỏi xong lúc sau tầm mắt dư quang chiều xương phòng phương hướng ngó ngó. Hành Ngọc liền trong lòng hiểu rõ, không có gì, Hành Ngọc lắc đầu. Tiếp tục chuyên chú bò thang lầu thực mau, nàng đến tửu lâu lâu ba. Lãnh Mật Nghi đi vào nàng xương phòng môn đóng sau. Mật Nghi tay để ở bên môi dùng sức ho khan vài tiếng, dùng khăn lau sạch khóe môi vết máu. Mật Nghi ngồi vào ghế trên, ngươi muốn tìm ta liệu cái gì? Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra thấm tâm lộ, nàng đem thấm tâm lộ toàn bộ ngã vào cái ly. Sau đó đem cái ly đẩy đến Mật Nghi trước mặt thấm tâm lộ có thể giảm bớt ho khan bệnh trạng. Uống xong thứ này sau Mật Nghi sẽ không như vậy khó chịu, Mật Nghi không có cự tuyệt Hành Ngọc hảo ý. Uống lên hai khẩu thấm tâm lộ, Mật Nghi cảm giác trong cổ họng ngừa y biến mất không ít, nàng khẽ cười nói. Ngươi có hay không muốn hỏi? Ngươi hỏi cái thứ nhất vấn đề. Nếu phương tiện ta đều sẽ tận lực trả lời, Hành Ngọc đôi lông mày hơi trọn. Thật sự, nếu là cái dạng này lời nói. Ta tưởng dò hỏi có quan hệ Hợp Hoan Tông sự tình, Mật Nghi có chút kinh ngạc. Ta cho rằng ngươi sẽ dò hỏi những cái đó sớm đã phủ đầy bụi ở năm tháng chuyện cũ ta không quá. Thích hỏi chút sẽ làm người khác khó xử sự tình. Hơn nữa những cái đó chuyện cũ chỉ là thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ. Hợp Hoan Tông sự tình lại liên quan đến ta trường sinh đại đạo. Ai nặng ai nhẹ vẫn là thực dễ dàng lấy hay bỏ rõ ràng, Hành Ngọc nói thẳng, kỳ thật nàng sẽ lưu lại. Mật Nghi, lớn nhất nguyên nhân là Mật Nghi thân phận. Năm đó Hợp Hoan Tông thủ tịch đệ tử, như vậy thân phận. Tuyệt đối sẽ biết được rất nhiều bí tân việc, Mật Nghi cười khẽ. Nhưng ta trả lời không được, bội phản Hợp Hoan Tông phía trước ta đã bị hạ cấm thuật. Sở hữu đề cập đến Hợp Hoan Tông bí tân sự tình đều không thể đối ngoại nhắc tới, liền ở Hành Ngọc. Cảm thấy có chút tiếc nuối khi, Mật Nghi lại nói, kỳ thật ta đại khái có thể đoán được ngươi muốn hỏi chút sự tình gì. Nếu ngươi không bài xích song tu, tông môn sở hữu an bài đối với ngươi mà nói đều chỉ có chỗ tốt. Nói tới đây khi, Mật Nghi khóe môi tràn ra một tia vết máu, xúc động cấm thuật phản vệ tăng thêm nàng thương thế. Mật Nghi không nhịn xuống, mạnh mẽ dùng sức khụ ra ư huyết tới, khụ ra ư huyết sau. Nàng xả lên khóe miệng cười, tươi cười quỷ dị lại diễm lệ, như là thịnh phóng đến tiếp cận thối nát hoa anh túc, Hành Ngọc vội vàng đem trang thấm tâm lộ cái. Ly đưa tới Mật Nghi trong tầm tay, Mật Nghi đem chỉnh ly thấm tâm lộ đều nuốt xuống đi. Hơi thở mới dần dần vững vàng xuống dưới, có quan hệ Hợp Hoan Tông vấn đề ta không tiện trả lời. Ngươi, Mật Nghi nghĩ nghĩ, nhưng ta có thể cùng ngươi tâm sự vị kia Phật tử, Hành Ngọc ánh mắt tiệm thâm. Ngươi biết Phật môn bí tân sao? Sống như vậy nhiều năm, có một số việc vẫn là hiểu. Liền xem ngươi muốn hiểu biết phương diện kia, Hành Ngọc trực tiếp hỏi ra hoang mang chính mình hồi. Lâu vấn đề, bẩm sinh Phật cốt rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Nghe thấy cái này vấn đề, Mật Nghi cười đến hoa chi loạn chiến, đôi mắt phù dung hoa đều bởi vậy mà giãn ra khai. Vấn đề này ngươi thật đúng là hỏi đối người, ngươi biết tà ma là tu chân giới mọi người địch nhân. Đi, thấy Hành Ngọc gật đầu. Mật Nghi lại nói, nhưng thực đáng tiếc chính là, chỉ có Phật môn người trong mới có thể thi triển ra hữu hiệu đối phó tà ma thủ đoạn. Vạn năm phía trước Hắc Bạch Học Cung cung chủ ở ngã xuống trước đã từng vì Thương Lan Đại Lục Bạc. Một què tượng biểu hiện bẩm sinh Phật cốt sẽ trở thành Phật môn ánh sáng. Hắn sẽ thân hóa thành Phật, đem thiên hạ Phật tu chỉnh hợp ở bên nhau. Hoàn toàn chung kết Thương Lan Đại Lục tà ma họa, vô định tông vì Phật môn thánh địa. Nhưng thiên hạ chùa đông đảo, tán tu Phật tu càng nhiều, vô định tông khuyết thiếu một cái có thống trị lực tồn tại. Đem chúng nó hoàn toàn ninh hợp thành một cái tuyến, Hành Ngọc đối bẩm sinh Phật cốt tầm quan trọng. Sớm có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới này sẽ cùng tà ma họa có quan hệ, nghĩ lại một lát. Hành Ngọc cảm thấy không đúng. Nếu Liễu Ngộ thân phận như vậy quan trọng, Hợp Hoan Tông như thế nào còn dám làm môn trung đệ tử công lược hắn? Nếu ta sở liệu không kém, vị kia Phật tử hẳn là muốn độ tình kiếp đi, Mật Nghi xoa xoa chính mình khóe mắt. Dù sao Phật tử luôn là muốn độ tình kiếp, Hợp Hoan Tông nữ tử mạn diệu nhiều vẻ, tự nhiên so tầm thường nữ tu càng dễ dàng làm Phật tử động tâm. Cho nên đối với ngươi nội môn nhiệm vụ, vô định tông hẳn là cũng là ngồi yên không nhìn đến. Tùy ý phát triển, Hành Ngọc, ngoặc kép, dựa theo Mật Nghi logic, Liễu Ngộ thân phận trọng yếu phi thường. Hắn rất có khả năng sẽ trở thành chung kết tà ma họa người, nhưng trước đó. Hắn muốn trước gặp phải khảo nghiệm vượt qua tình kiếp cùng với làm một ít lung tung rối loạn nữ tu. Trở thành Liễu Ngộ ứng kiếp người. Không bằng nghĩ cách làm Hợp Hoan Tông yêu nữ trở thành Liễu Ngộ ứng kiếp người, Hành Ngọc đột nhiên. Có loại bị Hợp Hoan Tông cùng vô định tông liên thủ tính kế cảm giác nhìn Hành Ngọc ở thất thần. Mật Nghi đột nhiên cười nói, kỳ thật không sao cả, người chỉ chú trọng công lược, bất động chân tình liền hảo. Yêu Phật tu đều không phải là chuyện tốt, cho dù hắn không phải Phật tử. không cần gánh vác khởi cái loại này cứu vớt thiên hạ gánh nặng, Mật Nghi ngoéo một cái buông xuống. Xuống dưới đầu tóc, câu dẫn thánh khiết giả. Làm thánh khiết giả vì chính mình sa đọa, là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Nhưng là, nàng ý cười trên khóe môi dần dần lương bạc lên. Loại này cực nồng ái có thể duy trì bao lâu? Hắn trầm mặc ít lời. Hắn rõ ràng đã bỏ quên Phật đạo chấp niệm mọc thành cụm. Sinh hoạt lại vẫn là gần như nhất thành bất biến. Không thể cho ngươi mang đến bất luận cái gì mới mẻ cảm. Nếu ngươi gặp qua sơn xuyên, gặp qua mênh mang chi cảnh, muốn như thế nào ái này nhất thành bất biến tái nhợt phong cảnh. Hết chương.